Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848. Phòng họp công ty xây dựng Huyền Trúc. Bầu không khí bí bách dị thường. Từ sau khi dự án xây dựng khu sản nghiệp hoàn thành thuận lợi, không khí bên trong phòng họp của công ty xây dựng Huyền Trúc đã rất lâu không ngột ngạt tới vậy. Cả công ty phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, cứ như được lắp thêm tên lửa đẩy. Từ việc xây dựng dự án khu sản nghiệp cho tới ký kết hợp đồng tiến hành khai thác dự án này đều chỉ trong một lần. Người bên ngoài không biết chuyện gần như đều cho rằng công ty xây dựng Huyền Trúc là một công ty kiến trúc lâu đời đã được thành lập ít nhất 10 mấy năm. Hoàn toàn sẽ không nghĩ rằng đây chỉ là một công ty mới thành lập chưa tới 1 năm. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, một công ty nhỏ như vậy căn bản không thể hoàn thành được hàng loạt những công việc nặng đô tới thế. Xây dựng Huyền Trúc làm được rồi. Sếp Hạ, cô yên tâm. Dù cho công ty có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng tuyệt đối không rời bỏ cô và công ty. Đúng thế sếp Hạ. Công ty của chúng ta từ lúc thành lập cho tới nay đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Không phải chúng ta đều đã chinh phục hết tất cả mọi cửa ải khó khăn đó hay sao? Đội ngũ quản lý trong phòng họp đồng loạt lên tiếng an ủi Hạ Huyền Trúc. Trong số bọn họ, người nhỏ tuổi nhất ít nhất cũng lớn hơn Hạ Huyền Trúc cả chục tuổi. Thế nhưng bọn họ lại thực lòng tâm phục khẩu phục cô gái trẻ tuổi này. Dù năng lực, nhân phẩm hay sự quan tâm đối với nhân viên, không có gì là Hạ Huyền Trúc không làm tốt. Nhân viên của công ty xây dựng Huyền Trúc trước nay không hề coi nơi này là chỗ làm việc. Trong mắt bọn họ, đây chính là chốn trở về, là nhà của bọn họ. Bọn họ không phải đang làm thuê cho ai, bởi vì công ty là thứ mà tất cả bọn họ đều cùng sở hữu. Loại văn hóa doanh nghiệp độc đáo như vậy cũng chính là một yếu tố quan trọng giúp cho công ty xây dựng Huyền Trúc phát triển vượt bậc. Hạ Huyền Trúc cảm kích nhìn mọi người, cảm thấy mũi mình hơi cay cay. Điều mà cô tự hào nhất không phải là gây dựng được công ty xây dựng Huyền Trúc, cũng không phải là lấy được khu sản nghiệp, mà là có những nhân viên kiên quyết một lòng với cô như vậy. Cảm ơn mọi người, mọi người cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Mặc dù bên phía Lưu Tử Phong hủy hợp đồng sẽ gây ra cho chúng ta những tổn thất rất lớn, thế nhưng cũng không đến mức dồn chúng ta vào chỗ chết được. Buổi biểu diễn trong lễ khai trương vẫn được tổ chức theo thời gian đã định. Phương diện này tôi vẫn chưa hiểu lắm. Để sếp Quách giải thích cho mọi người cùng nghe nhé. Hạ Huyền Trúc nhìn Quách Thụy Hoa rồi gật đầu. Mặc dù Quách Thụy Hoa không phải người của công ty xây dựng Huyền Trúc, thế nhưng lại là đối tác lớn nhất của buổi biểu diễn tại lễ khai trương lần này. Cũng là đối tác hợp tác chiến lược của công ty xây dựng Huyền Trúc. Vậy nên hôm nay ông ta cũng lấy thân phận đối tác để có mặt tại công ty. Sếp Hạ nói không hề sai. Mọi người không cần phải lo lắng như vậy. Quách Thụy Hoa tự tin nói. Tôi thừa nhận, hiện giờ Lưu Tử Phong quả thực là một ngôi sao hàng đầu. Chuyện hủy hợp đồng chắc chắn sẽ gây nên những tổn thất rất lớn cho chúng ta. Nhưng Long Hạ chúng ta không phải chỉ có duy nhất một công ty quản lý là Thiên Vực. Cũng không phải chỉ có một mình Lưu Tử Phong là ngôi sao. Cách chương.